Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1033, nhìn thấy hy vọng. Đều cho ta bay đến không trung đi. Sư Viễn Bằng nổi giận gầm lên một tiếng, chính mình đầu tiên phóng lên tận trời. Nhìn lại đến loại này đáng ghét khói độc, hắn cũng không lo lắng đối phương có thể chạy. Đối phương mặc dù nhiều thủ đoạn, có thể cách mình đã chỉ còn lại mấy ngàn mét, so với lần trước thời điểm còn muốn gần. Hắn cũng không tin tưởng lần này còn có thể từ mí mắt của mình dưới đáy trốn thoát. Chỉ là nửa phút tả hữu, Sư Viễn Bằng liền đã tại không trung thoát ly khói vàng phạm vi. Lúc này hắn mặc dù vẫn là không nhìn thấy Bạch Vũ Chiết thân ảnh, nhưng là hắn tin tưởng mình chỉ cần nhanh chóng xông về phía trước đi, rất nhanh liền có thể lần nữa tìm tới hắn. Cái khác mấy cái thánh khung cảnh mặc dù chậm một chút, nhưng cũng không cần bao lâu liền có thể đuổi theo. Dù là không có ngay lập tức tìm tới, chỉ cần tách ra tìm, cũng không cần bao lâu. Tóm lại, lần này hoàn toàn có thể nói là tình thế bắt buộc. Vô luận như thế nào cũng sẽ không để đối phương trốn thoát. Phó tộc trưởng, phía trước cách đó không xa tựa như là Hắc Ma Đại Triều Trạch. Đột nhiên, cái kia thánh khung cảnh tam trọng thiên cường giả nhắc nhở một câu. Ồ, đây chẳng phải là càng tốt hơn. Ta liền không tin hắn dám vào đi. Đến thời điểm truy đuổi càng thêm thuận tiện. Coi như đi vào, hắn cũng giống vậy là hẳn phải chết không nghi ngờ. Sư Viễn Bằng chỉ là hơi sững sờ, sau đó chẳng hề để ý nói. Người kia nhẹ gật đầu, không nói thêm gì nữa. Nhưng là trong lòng luôn cảm thấy tựa hồ có cái gì không đúng kình. Có thể lại không nghĩ ra được đến cùng không đúng chỗ nào. Bạch Vũ Chiết mượn khói độc ngăn cản, một đường vọt tới trước. Hắn biết đối phương những cao thủ kia khẳng định đã xông vào trong cao không. Nhưng là hắn lúc này đã không có những biện pháp khác. Nếu quả thật bị đuổi kịp, chỉ có thể là liều chết nhất chiến. Thi triển ra tất cả thủ đoạn, thánh khung cảnh ngũ trọng thiên cũng khó có thể giết chết hắn. Nhưng là hắn chạy không được lời nói, sớm muộn vẫn là sẽ bị mài chết. Đột nhiên, hắn tựa hồ nghe được một loại mùi vị quen thuộc, hẳn là ngay tại phía trước. Đây là một loại thiên nhiên hình thành kịch độc hương vị. Cái này khiến Bạch Vũ Chiết trong lòng vui mừng. Loại địa phương này, thế nhưng là hắn thiên nhiên chiến trường a. Mặc dù hắn còn không rõ ràng lắm phía trước đến cùng là tình huống như thế nào, nhưng là đã có thể có thiên nhiên hình thành kịch độc, khẳng định chính là đối với mình có lợi. Nghĩ đến đây, hắn cố gắng tăng thêm tốc độ, mà phía sau không trung, Sư Viễn Bằng đã càng ngày càng gần. Chỉ là một phút tả hữu, giữa song phương khoảng cách liền đã chỉ còn lại 2000 đến mét. Mà lúc này, Bạch Vũ Chiết cũng rốt cục nhìn thấy phía trước cảnh tượng. Kia là một mảnh toàn thân màu đen đầm lầy, liếc mắt căn bản nhìn không thấy bờ. Phía trên khắp nơi có thể thấy được nổi lơ lửng khói độc trướng khí. Đại bộ phận đều là màu đen, trong đó còn có một ít là màu sắc rực rỡ. Bạch Vũ Chiết không khỏi vui mừng quá đỗi. Đầm lầy, mà lại là có chứa kịch độc đầm lầy. Cái này cùng nhân tộc bên kia, bị Độc Long Tôn giả chọn làm nơi nghỉ chân Độc Huyết Triều Trạch không sai biệt lắm. Loại địa phương này, tuyệt đối là hắn thiên nhiên chiến trường. Nhưng là, dựa theo khoảng cách của song phương, chỉ sợ sẽ còn là Sư Viễn Bằng đầu tiên truy chính mình. Bất quá Bạch Vũ Chiết cũng không bối rối. Nếu như chỉ là muốn kéo dài một ít thời gian, hắn có là biện pháp. Một phút trôi qua, khoảng cách của song phương đã chỉ còn lại chừng 300 mét. Mà Bạch Vũ Chiết cùng Hắc Ma Đại Triều Trạch ở giữa, lại còn có hơn 500 mét. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi còn nghĩ chết trong Hắc Ma Đại Triều Trạch sao? Ngươi cảm thấy thi thể ở bên trong hư thối, sau đó bị bên trong những cái kia có chứa kịch độc hung thú nuốt chửng lấy sẽ càng thú vị một số.